Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lúc này trời cũng đã bắt đầu xế chiều, bóng hoàng hôn buông xuống len lỏi vào từng dạng đồi và tán lá tùm của cây cối. Xa xa mới có một ngôi nhà có người ở. Mình nhìn vào đồng hồ đã hơn 5 giờ chiều. Nhưng do nơi đây nhiều cây xanh, nếu không nói là gần giống rừng, nên trời có vẻ tối hơn hẳn. Cảnh vật xung quanh cũng bí hiểm, không khác gì trên nhà của chú Mão. Cuối cùng hai chiếc xe đã đỗ xịch trước một ngôi nhà và mọi người bước xuống xe, đi về phía trước mặt. Căn nhà trông có vẻ đã rất cũ kỹ, cộng thêm có hơi chút hoang tàn, rêu phong phủ đầy bờ tường phía ngoài. Xung quanh không có ngôi nhà nào gần kề. Ban nãy trên đường đi chỉ gặp vài khu nhà dân thưa thớt phía ngoài thị trấn. Không hiểu sao gã thầy Pháp kia lại có sở thích ở một căn nhà giống nhà hoang thế kia nhỉ. Đúng là một con người vừa cổ quái vừa độc ác. Hình như bên trong có phát ra tiếng nhạc cổ điển, âm thanh dập dìu vang lên du dưa nhẹ nhàng và sâu lắng, khiến cho mọi người không khỏi tò mò. Từ ngoài cổng, chú Mão lên tiếng gọi. Có ai ở nhà không? Cho chúng tôi hỏi thăm. Không ai lên tiếng trả lời, chú Mão liền lên tiếng gọi lần hai. Có ai ở nhà không? Cho tôi hỏi thăm. Không gian vẫn im bặt, mọi người nhìn nhau xì xào bàn tán. Lê thì thầm với Minh và Thư. Hay là người trong đó đi vắng cả rồi? Mình nói, không biết nữa. Nhìn bầu trời mỗi ngày một tối, Thanh không nhẫn nại được nữa, liền bày tỏ ý kiến. Có khi nào tiếng nhạc trong nhà ồn ào, làm hắn ta không nghe chúng ta ngoài này gọi không? Cháu thấy cửa cổng không khóa, hay chúng ta cứ đi vào trong luôn đi? Ý kiến của Thanh nhanh chóng được tán thành, vì giờ cứ đứng ngoài này thì cũng không phải cách hay. Anh ra hiệu cho Văn Khiêm và các anh em vệ sĩ ở ngoài xe chờ, rồi mọi người cùng nhau vào trong. Nhưng sao mình có cảm giác ngôi nhà này rất quen thuộc? Cô khựng lại, chưa kịp lục trí nhớ trong đầu thì Thư và Lê đã kéo hai tay cô mà đi. Vào trong sân có thể nhìn rõ hơn. Cánh cửa nhà bằng gỗ cũ mốc đóng im ỉm nhưng hoàn toàn không cài chốt, để lộ ra một khe hở nho nhỏ. Thư liền lịch sự lên tiếng hỏi. Cho hỏi có ai ở trong nhà không? Lần này cũng không có ai lên tiếng trả lời. Tiếng nhạc vẫn vang lên du dương đều đều, hòa lẫn tiếng gió rít từng cơn của nơi đồi núi nghe càng trở nên ma mị. Trời ngày càng tối dần, hơi lạnh bắt đầu quấn quanh người, khiến cho mọi người trong giây lát bị hạ nhiệt, như muốn cảm lạnh hắt xì liên tục. Thấy vậy, chú Mão liền bước lên trước, đẩy cửa bước vào trong và mọi người cũng đi theo sau. Bên trong nhà hoàn toàn không có người, đồ đạc cũng không có gì quý giá. Chỉ có một chiếc máy phát nhạc bằng đĩa xoay thuộc loại đồ cổ, đang rè rè xoay tít để phát ra bản nhạc mà từ nãy giờ mọi người đã nghe thấy. Thành loay hoay tìm công tắc điện để bật, nhưng dường như ở đây đang mất điện, hoặc là điện đã bị ngắt. Thành điên tiết mắng. Chết tiệt, sao lại thế này? Không lẽ hắn ta lại trốn rồi sao? Chú Mão lặng lẽ quan sát từ khi mới bước vào, bây giờ mới nói. Nơi này âm khí rất nặng nề. Nghe chú Mão nói mà Thư thấy hơi rợn người. Lê cũng lăm lăm nắm chặt lấy tay Minh và Thư, mặt mày tái như tàu lá, nhưng cố tỏ ra chống chế. Anh Thanh, có phải là người của anh có nhầm lẫn gì không? Tại sao ở đây không có người chứ? Thanh vội vàng phân bua. Không thể nào nhầm lẫn, xưa giờ họ làm việc rất tốt. Rất tốt nhưng cũng có khi sơ suất. Khung cảnh gì đâu mà lạnh lẽo như nhà hoang, điện đóm cũng chẳng có. Giờ coi như chúng ta đi công cốc. Mình thấy hai người họ mãi tranh luận, lên tiếng xoa dịu. Được rồi, đừng cãi nhau nữa, biết đâu hắn ta đi vắng thì sao? Còn Thư, từ khi vào tới giờ lặng lặng, không nói lời nào. Cô lặng lẽ quan sát xung quanh một lượt, rồi khẽ khàng nhận định. Đồ đạc được sắp xếp gọn gàng, nhà cửa cũng không bụi bặm, có cả máy phát nhạc, nên chắc chắn là có người ở chứ không phải nhà hoang. Có thể theo lý luận của Minh mà nghĩ sẽ hợp lý hơn. Thư nói xong, Thanh liền tiếp lời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net